Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phát ra một thứ tần sóng khiến cho mọi thiết bị điện tử và truyền thông ngừng hoạt động để tránh tình trạng thông tin và hình ảnh trò trĩ ra bên ngoài. Hưng vẫn đứng đó, nhóm của Long đội C3 như cảm thấy bồn chồn khi Hưng vẫn đứng đó mà không ra lệnh. Còn đợi gì nữa, sao không cho chúng tôi can thiệp đi? Hưng vẫn đứng đó lắc đầu nói, chúng ta vẫn chưa biết rõ chúng ta đang đối mặt với cái gì. Không thể tự ý hành động được. Long tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta hét lớn, không vào thì làm sao biết được? Còn đại tá An thì sao? Không lẽ nào để cho ông ta chết sao? Hưng nhún vai nói, thì ông ta đâu có cần sự giúp đỡ của đặc nhiệm quốc phòng đâu. Long càng nghe Hưng nói thì như không tin vào tai của mình. Mặt của Hưng lúc này như người mất hồn, cứ như thể cậu ta đang suy nghĩ về một cái gì đó khác vậy. Hưng vẫn đứng đó ra lệnh cho Hằng để điều động các chiến sĩ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Quay trở lại bên trong, trong lúc mấy đồng chí kia đang cản mấy tên sát thủ lại, hai đồng chí cảnh sát cơ động đã khéo léo kiếm chỗ ẩn nấp cho mấy ông tai to mặt lớn. Ông An và một ông khác thì núp sau đống rổ trâu và các thứ tuồn khác. Một ông thì chui vào tủ lạnh để đồ công nghiệp, ông khác thì đứng cố lọt vào khe tường với cái túi lạnh đứng để nước ngọt. Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động sau khi đã giúp họ trốn mới đứng dàn hàng ngang chặn ở cửa bếp. Một lúc sau, thanh niên học võ và thanh niên cơ bắp đã bước vào khoảng sân nấu ăn. Hai người chiến sĩ đứng ở cửa bếp lúc này mới nhìn nhau như không hiểu hai kẻ này làm gì ở đây. Nhưng sau khi mà họ nhìn vào sắc mặt thì họ hiểu ra ngay vấn đề. Cả hai người rút súng chỉ về phía hai tên kia, hét lớn, dừng lại, không được tiến thêm. Mặc cho hai đồng chí này ra lệnh, hai tên kia vẫn thế lao thẳng về phía họ, không như những đồng chí trước. Do tình hình đã quá cấp bách, cả hai liên tiếp nổ súng. Một đồng chí chĩa súng bắn vào bắp đùi, vào ngực của gã thanh niên tập thể hình. Thế nhưng mà hắn ta vẫn lao tới, và rồi tung một cú đá mạnh thẳng vào bụng của đồng chí này, khiến cậu ta văng người ngã lăn ra đất. Thanh niên học võ kia thì lao tới và cố gắng đi luồn lách để cho đồng chí kia chỉ bắn sượt qua được người của hắn. Thanh niên này nhanh chóng luồn tới và khi chỉ còn cách đồng chí này có một sải tay, hắn tung chân xuất văng súng. Tiện đà hắn ta xoay người đã thêm phát nữa nhắm ngay mặt của đồng chí này. Thế nhưng cậu ta đã nhanh chóng lùi lại nghiêng đầu về phía sau để né cái cú đá trời giáng. Ngay lập tức, chiến sĩ cảnh sát hình sự này đành tay đôi đấu võ với thanh niên đai đen. Đồng chí kia sau khi bị ăn cú đá vào bụng đã nhanh chóng đứng lên và đấm đá túi bụi vào người của gã tập thể hình. Tuy nhiên những bắp thịt trên người của hắn còn cứng hơn cả sắt, nên cho dù có đấm có đá tới cỡ nào thì hắn vẫn cứ đứng đó trơ trơ ra như một pho tượng. Trong một phút bất ngờ, tên tập thể hình này lấy đà dùng tay thổi thẳng đồng chí hình sự ăn nguyên quả đấm thôi sơn giữa mặt gãy mũi mà ngã ngửa ra. Bất ngờ từ trong không trung là tiếng xé gió vút, khi không từ phía sau lưng của tên thể hình hiện lên một lỗ thủng cứ như thể có gì đó găm vào người của hắn ta vậy, máu từ từ tuôn ra. Tên tập thể hình và thanh niên kia đều quay đầu lại nhìn về một phía. Hai chiến sĩ cảnh sát hình sự thấy điều bất thường cũng nhìn theo. Thế nhưng họ không thể thấy gì cả. Tất nhiên là cả hai chiến sĩ đó với con mắt thường làm sao có thể nhìn thấy được tên quỷ binh đang đứng lù lù, tay đang cầm cung kia chứ. Tên tập thể hình với tay bẻ gãy cái mũi tên đang cắm lên lưng của hắn ta. Sau đó hắn lao tới. Tên quỷ binh này nhanh tay rút từ bên hông mấy con dao nhỏ dài tầm một bàn tay ra, phi thẳng về phía của hắn. Hai phát đầu tiên thì tên thể hình này đều né được và lưỡi dao cầm thẳng vào ngực của đồng chí cảnh sát cơ động xấu số đứng cách đó không xa. Còn lưỡi dao thứ ba thì găm thẳng vào đầu của gã tập thể hình. Cả thân thể của hắn đổ gục trên nền nhà cái trầm. Thanh niên học võ thấy tên thể hình đã bị ngã gục thì nghi ngờ tính kế tránh né tên quỷ binh. Thiếu niên học võ nhanh nhẹn luồn lách phi thân thẳng vào bên trong khu bếp nơi mấy vị lãnh đạo công an đang ẩn nấp. Tên quỷ binh thấy vậy thì cũng lao ngay theo vào. Ở bên ngoài thì hiện giờ không chỉ có Long mà những đồng chí đặc nhiệm quốc phòng khác bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.